Vạn cổ thần đế, chương 21, thiết bì man nghiêu, góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần cưỡi dương mã, cầm theo cung thép rồi xông thẳng vào núi Vương. Núi Vương vốn chính là bãi săn bắn của vương tộc, thế núi vô cùng cao, phân thành thác nước, vách núi, thâm cốc, rừng rậm, mãnh thú trong núi dường như toàn bộ đều là mãnh thú cấp 1. Chỉ có số ít là mãnh thú cấp 2 mà thôi. 43 võ giả trẻ tuổi đi vào núi Vương, giống như một hạt cát rơi xuống biển lớn vậy. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều biến mất trong rừng cây. Soạt, một bóng dáng màu trắng từ bụi cây mận gai cao đến nửa người lướt qua. Trong chớp mắt đã xuyên qua bãi đất trống hơn 60 mét rồi xông thẳng vào trong rừng rậm. Tốc độ của hình bóng màu trắng kia quá nhanh. Nếu như là người không tu luyện võ đạo thì chắc chắn sẽ không nhìn ra hình dáng của nó. Đương nhiên Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, đó là một con mãnh thú có dáng vẻ giống như một con thỏ. Thỏ quỷ ảnh là mãnh thú cấp 1 có tốc độ cực nhanh. Hàm răng và móng vuốt của nó cực kỳ sắc nhọn, nhưng sức phòng ngự của nó lại rất kém. Sức mạnh tương đương với võ giả hoàng cực cảnh sơ kỳ. Tốc độ tương đương với võ giả hoàng cực cảnh tiểu cực. Chỉ là một con thỏ quỷ ảnh mà thôi. Không đáng để lãng phí một mũi tên kinh lôi. Trương Nhược Trần vốn đã dương cung lên nhưng sau đó lại lắc đầu mà không bắn mũi tên ra. Bắn chết được mãnh thú có đẳng cấp càng cao thì thành tích càng tốt. Trong số mãnh thú cấp 1 thì thỏ quỷ ảnh chỉ có thể xem là loại mãnh thú hạ đẳng mà thôi. Vì một con mãnh thú hạ đẳng mà để lãng phí đi một mũi tên kinh lôi. Trương Nhược Trần cảm thấy không đáng. Dừng, ở một hướng khác, một đường chém gió vang lên. Một mũi tên kinh lôi phóng ra ánh sáng như tia chớp. Bắn chúng vào đỉnh đầu con thỏ quỷ ảnh kia. Phụt, đầu con thỏ quỷ ảnh bị mũi tên kinh lôi cắm xuyên qua. Một viên lôi điện linh tinh được khảm trong đầu mũi tên lập tức nổ ra rồi hóa thành một quả cầu điện to bằng nắm đấm. Cầu điện vỡ ra liền hóa thành từng luồng điện nhỏ. Thỏ quỷ ảnh ngã xuống gốc cây rồi chết ngay lập tức. Lục Vương Tử cưỡi dương mã phi đến. Không xuống ngựa, phần eo hơi khom, cơ thể nghiêng xuống mặt đất. Năm ngón tay nắm chặt vào mũi tên kinh lôi cắm trên đỉnh đầu con thỏ quỷ ảnh rồi kéo con thỏ quỷ ảnh đó lên. Cửu đệ, lần đầu tham gia săn bắn núi Vương cảm thấy thế nào? Ngay cả mãnh thú mà cũng không dám giết sao? Làm một người đàn ông thì phải gan dạ lên mới được. Lục Vương Tử nhấc con thỏ quỷ ảnh lên, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai. Theo hắn thấy thì có lẽ Trương Nhược Trần quả thực là thiên tài tu võ. Nhưng dù gì lần đầu tham gia săn bắn, việc nhát gan cũng là chuyện rất bình thường. Đấu võ với chém giết hoàn toàn là hai phạm trù khác nhau. Đợt khảo hạch cuối năm cho vào phần thi săn bắn này không chỉ là để kiểm nghiệm thực lực của võ giả mà còn là để kiểm nghiệm sự gan dạ của võ. Giả nữa, nếu như ngay cả mãnh thú còn không dám giết thì cho dù tu vi võ đạo có cao đến mấy cũng có tác dụng gì cơ chứ? Lục Vương Tử mới có 18 tuổi nhưng đã có tu vi đạt đến hoàng cực cảnh tiểu cực đỉnh phong. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ là không muốn lãng phí một mũi tên kinh lôi mà thôi. Mắt Lục Vương Tử khẽ híp lại rồi cười lạnh một tiếng nói. Nếu như ngươi cho là như vậy thì quả thực là sai lầm lớn rồi. Số lượng mãnh thú trong núi Vương rất có hạn, không phải ai cũng có thể dùng 5 mũi tên kinh lôi để săn giết hết 5 con mãnh thú đâu. Nói xong những lời này thì Lục Vương Tử cũng cưỡi ngựa đi luôn. Biến mất trong rừng, xem ra, ta phải cố gắng mới được. Trương Nhược Trần cưỡi dương mã phi sang hướng khác. Trong vòng nửa canh giờ, Trương Nhược Trần gặp tất cả 3 con thỏ quỷ ảnh, nhưng hắn lại không bắn mũi tên kinh lôi ra mà lại tiếp tục đi tìm những con mãnh thú khác. Ồ ọ, một tiếng trâu giống đinh tai nhức óc vang lên từ phía bên trái của Trương Nhược Trần. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm vui mừng rồi lập tức đi về phía phát ra âm thanh kia. Rất nhanh đã nhìn thấy 3 con man nghiêu có cơ thể cực lớn đang đứng bên khe nước. Man nghiêu là loại mãnh thú hạ đẳng cấp 1, sức của nó có thể so với võ giả hoàng cực cảnh hậu kỳ. sức phòng ngự của nó có thể so với hoàng cực cảnh tiểu cực. Thế nhưng đã có người đến khe nước nhanh hơn Trương Nhược Trần một bước. Lúc này nàng ta đang đứng đối diện với ba con man nghiêu. Cựu quận chúa Trương Vũ Hy mặc bộ hoàng tước bào, cưỡi trên lưng của Dương Mã, mái tóc dài đen óng buông xõa đến eo, để lộ ra một nụ cười say mê lòng người, nhìn Trương Nhược Trần một cái rồi nói, cửu đệ đến chậm một bước rồi, ba con man nghiêu này đã thuộc về ta. Ba con man nghiêu hai mắt đỏ ngầu, móng thép đạp lên mặt đất làm tóe lên từng đốm lửa. Đùng đoàng, ba con man nghiêu cùng lúc xông về phía cửu quận chúa. Cửu quận chúa đồng thời rút ra ba mũi tên kinh lôi rồi vắt lên dây cung. Sau đó kéo cây cung cong lại hình lưỡi liềm, vút, ba mũi tên kinh lôi được bắn ra cùng một lúc, bắn trúng ấn đường của ba con man nghiêu, cắm sâu vào da khoảng 7 tấc. Điện quang từ trong đầu mũi tên phóng ra, ba con man nghiêu chết ngay tại chỗ, ngã chồng chất xuống khe nước khiến nước bắn lên tung tóe. Cửu quận chúa thu lại cây cung thép rồi nhìn về phía Trương Nhược Trần đang đứng ở chỗ xa kia một cái. Ánh mắt vui vẻ, tiễn pháp tam phân quy nguyên của ta chính là võ kỹ nhân cấp hạ phẩm. Cửu đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nhược Trần nhìn mặt nước phía sau cửu quận chúa chằm chằm. Ánh mắt khẽ híp lại rồi trong miệng hét lên một tiếng. Cẩn thận, cửu quận chúa cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên quay người lại nhìn. Chỉ thấy nước trong khe nước kia lại xuất hiện một con mãnh thú có thân hình lớn gấp hai lần con man nghiêu lúc trước. Trên người nó có bọc một lớp da giống như kim loại. Đỉnh đầu mọc lên hai cái sừng sắc nhọn, điên cuồng lao về phía cửu quận chúa. Dương Mã mà cửu quận chúa cưỡi hí lên một tiếng đau đớn. Xương cốt bị đâm gãy, trên thân bị sừng trâu húc một cái khiến cho máu tươi phun ra rồi ngã gục xuống đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho cửu quận chúa trở tay không kịp nên đã ngã xuống đất cùng với Dương Mã. Trong lòng cửu quận chúa vô cùng hoảng sợ, lăn trên mặt đất một vòng rồi lập tức muốn đứng dậy. Bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một bóng đen vô cùng lớn. Con mãnh thú cực lớn kia giơ hai chân thép lên, một chân của nó nhằm thẳng về phía nàng mà dẫm xuống. Nếu như bị con mãnh thú này dẫm trúng thì cơ thể có bị dẫm nát hay không? Vút, một mũi tên kinh lôi từ phía xa bay đến đâm trúng vào cổ của con mãnh thú kia. Cơ thể của con mãnh thú kia bị đâm trúng nên hơi nghiêng đi một chút. Đôi chân thép của nó sượt qua vai của cửu quận chúa rồi dẫm xuống phần đất bên cạnh cửu quận chúa. Trên mặt đất bị dẫm hình thành một cái hố lớn sâu nửa tấc. Không hổ danh là mãnh thú trung đẳng cấp 1, thiết bị man nghiêu, sức phòng ngự của nó cũng quá mạnh, mũi tên kinh lôi cũng không thể bắn xuyên qua da của nó. Không chỉ có sức phòng ngự mạnh, mà còn vì khoảng cách giữa Trương Nhược Trần và nó quá xa nên lực bắn ra của mũi tên kinh lôi bị giảm mất. Trương Nhược Trần đứng trên lưng Dương Mã, hai chân khẽ dẫm một cái, cơ thể liền vọt ra, bay về phía khe nước. Sức mạnh của con thiết bì man nghiêu kia tương đương với võ giả hoàng cực cảnh trung cực. Sức phòng ngự của nó có thể so với võ giả hoàng cực cảnh đại cực. Trong số mãnh thú trung đẳng cấp 1 này thì nó cũng thuộc vào loại khá lợi hại. Thiết bì man nghiêu mới bị Trương Nhược Trần bắn cho một phát vô cùng tức giận. Nó lại giơ chân thép lên nhằm về phía cửu quận chúa mà dẫm xuống. Vút, Trương Nhược Trần vọt lên không trung 4 mét rồi rút lấy một mũi tên kinh lôi ra. Dương cung rồi phóng tên bắn đi. Phập, mũi tên kinh lôi bắn vào trúng mồm của thiết bì man nghiêu. Lôi điện linh tinh nổ ra trong cổ họng của nó rồi hóa thành một quả cầu điện. Thiết bì man nghiêu kia lùi về sau hai bước, trong mồm không ngừng phun ra máu tươi, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Cuối cùng, thiết bì man nghiêu cũng giống lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Cửu quận chúa thở phào nhẹ nhõm, hai chân run rẩy đứng dậy. Cảnh vừa rồi quả thực quá nguy hiểm. Nếu không phải Trương Nhược Trần ra tay bắn chết con thiết bì man nghiêu kia thì rất có khả năng nàng đã chết dưới đôi chân của nó rồi. Trương Nhược Trần đi đến rồi nhìn thẳng vào cửu quận chúa hỏi. Ngươi không sao chứ? Cựu quận chúa chỉ khẽ gật đầu rồi nói. Nếu như ngươi không đến kịp thời thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Cửu đệ, tiễn pháp của ngươi sao lại lợi hại đến vậy? Dù sao thiết bì man nghiêu cũng là mãnh thú trung đẳng cấp 1. Sức phòng ngự của nó có thể so với võ giả hoàng cực cảnh đại cực. Vậy mà lại bị ngươi dùng 2 mũi tên bắn chết. Trương Nhược Trần nhìn thi thể của con thiết bì man nghiêu trên mặt đất một cái rồi nói. Mãnh thú hay là loài người thì đều sẽ có nhược điểm. Chỉ cần đánh trúng nhược điểm của nó thì dù sức mạnh không bằng nó thì cũng có thể giết chết nó. Ưu thế lớn nhất của loài người chính là có trí thông minh rất cao. Có thể sử dụng vũ khí, có thể phân tích được nhược điểm của mãnh thú. Vì thế mà võ giả loài người có thể giết chết được mãnh thú có sức mạnh lớn hơn cả bản thân mình. Nếu không phải bị con thiết bì man nghiêu kia công kích bất ngờ thì với thực lực của cựu quận chúa cũng sẽ có cơ hội giết được chết nó. Không đến mức thất thế như vậy, cựu quận chúa lấy cây cung trên vai xuống rồi lại thu lại 2 mũi tên kinh lôi còn lại trong ống tiễn rồi nói. Trên mặt mũi tên kinh lôi của mỗi một người chúng ta đều có ký hiệu đặc thù riêng. Đợi lát nữa sẽ có cấm vệ đến nhà thú săn về. Chúng ta không cần phải đích thân mang theo đâu. Nói xong, cựu quận chúa liền đi về hướng dương mã của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ nhăn mày lại nói. Ngươi muốn làm gì vậy? Khóe môi cựu quận chúa khẽ cong lên. Dương mã của ta đã bị trọng thương. Đương nhiên bây giờ chỉ có thể cưỡi dương mã của ngươi mà thôi. Cửu đệ, ngươi sẽ không để tỷ tỷ của ngươi đi bộ đi săn đấy chứ? Cựu quận chúa mặc một bộ hoàng tước bào bó sát cơ thể. Nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy được bộ ngực tròn trịa. Eo thon mềm mại. Từng tấc da thịt trên người đều trắng mịn như ngọc, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, cánh tay nàng khẽ ấn nhẹ một cái trên lưng dương mã. Cơ thể xinh đẹp lập tức leo lên, động tác vô cùng đẹp mắt, cửu đệ, mau lên đây đi, nếu như chúng ta không xuất phát nhanh thì e rằng mãnh thú sẽ bị đám người kia giết sạch mất. Cửu quận chúa nháy mắt một cái rồi giơ bàn tay trắng như ngọc ra làm dáng vẻ như đang cầu xin. Cuối cùng thì Trương Nhược Trần vẫn đi đến, cầm chặt lấy bàn tay mềm yếu của cựu quận chúa, mượn lực leo lên lưng ngựa, hai người cùng cưỡi một con ngựa rồi đi vào sâu trong núi vương. Với thực lực của chúng ta, nếu như có thể hỗ trợ lẫn nhau thì chắc chắn có thể săn được mãnh thú trung đẳng cấp 1. Trong mắt cựu quận chúa lộ ra vẻ mặt hơi mong chờ. Cho dù chỉ săn được một con mãnh thú trung đẳng cấp 1 thì trong cuộc khảo hạch săn bắn núi vương này chắc chắn có để đạt được thành tích không? Thấp, thành tích của phần thi săn bắn núi vương được tính như sau. Một con mãnh thú thượng đẳng cấp 1 bằng 5 con mãnh thú trung đẳng cấp 1. Một con mãnh thú trung đẳng cấp 1 bằng 5 con mãnh thú hạ đẳng cấp 1. Tức là... Tuy Trương Nhược Trần chỉ mới săn được một con thiết bì man nghiêu nhưng đã tương đương với săn được 5 con mãnh thú hạ đẳng cấp 1. Phải biết rằng, không phải ai cũng có thể săn được mãnh thú trung đẳng cấp 1. Chỉ ít đều phải có tu vi hoàng cực cảnh trung cực thì mới có thể làm được. Hơn nữa tốc độ của mãnh thú trung đẳng cấp 1 khá nhanh. Sức phòng ngự của nó cũng rất đáng sợ. Cho dù là có tu vi trung cực nhưng muốn săn được một con mãnh thú trung đẳng cấp 1 thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy Trương Nhược Trần chỉ có tu vi tiểu cực đỉnh phong nhưng sức mạnh của hắn đã lớn hơn rất nhiều so với võ giả trung cực. Vì vậy mới có thể thành công bắn chết thiết bì man nghiêu. Ánh mắt Trương Nhược Trần vô cùng sắc bén nói. Nếu như có thể săn được một con mãnh thú thượng đẳng cấp 1 thì tốt rồi. Sao có thể được chứ? Thực lực của mỗi một con mãnh thú thượng đẳng cấp 1 đều có thể sánh với võ giả của hoàng cực cảnh đại viên mãn. Nếu như thực sự gặp phải một con thì đó chính là tai họa. Chúng ta muốn giữ mạng còn khó chứ nói gì đến việc săn được nó. Cựu quận chúa lại nói, trong đợt khảo hạch cuối năm gần 10 năm trước cũng chỉ có Thất Phương Tử thành công săn được một con mãnh thú thượng đẳng cấp 1 mà thôi. Cách chương.